đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc đình vòng sang Trương Duy Ngọc đứng lên, Tâm Tâm, bọn anh đi đây, ánh mắt của anh tôi nhìn không hiểu được, không có tình yêu trong cái nhìn đó, ngược lại khi nhìn trong mắt tôi những giọt nước mắt như sương mù, hiện lên một chút gì đó làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc gì. Tôi giả bộ dạng rất không bình tĩnh khoát tay, đi tôi không muốn thấy các người biểu diễn đoạn tình cảm trước mặt. Là vì ghen tị sao? Tôi mong mình có thể dùng những lời nói thật ác độc để mô tả bọn họ. Tôi nhìn hai người bọn họ tình cảm đi bên nhau. Cửa vừa đóng lại trong nháy mắt, nước mắt tôi liền mới rơi xuống. Tôi yêu anh yêu trong nhiều năm như vậy, nay anh lại mang bạn gái qua báo với tôi, vừa nghĩ tới Thục Đình sẽ hôn cô ta, thậm chí còn cùng cô ta lên giường, lòng liền đau đến khắc cốt. Trong mắt tôi dường như luôn chập chờn hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của Trương Duy Ngọc. Quên đi, quan tâm, miễn là anh ta chưa kết hôn, cậu vẫn còn có cơ hội. Không biết là ai khuyên tôi như vậy, cơ hội đem Thục Đình giữ trong tay. Nếu anh không chịu cho tôi cơ hội, thì tôi làm gì có cơ hội nào? Cho dù cô gái mà Thục Đình có kết hôn không phải Trương Duy Ngọc, chỉ cần anh không yêu tôi cũng sẽ không phải là cô dâu của anh. Tim nguội lạnh, tim trống rỗng, cuối cùng so ra vẫn kém với tan nát cõi lòng. Mùi vị tan nát cõi lòng đến tột cùng là như thế nào? Là chua xót, là như tôi đau đến muốn vỡ trái tim. Đối với tôi cuộc sống vẫn như cũ, vẫn đi học như thường. Cùng Thục Đình đăng ký cùng một lớp chính là vì muốn cùng anh chung một không gian, khi đó tôi thấy rằng tuy anh không yêu tôi, nhưng chỉ cần cùng anh ở chung một không gian, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nay phần hạnh phúc này lại biến thành sự tra tấn, mỗi ngày nhìn Thục Đình ở trên lớp học cùng Trương Duy Ngọc sống trong thế giới ngọt ngào của hai người, tôi không biết giáo sư ở phía trên đang nói cái gì. Đối với người không thể từ bỏ khóa học này. Rất nhiều người muốn nhìn bộ dạng tôi khi biết Thục Đình có bạn gái, còn hy vọng nhìn đến tôi trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí là cả bộ dáng tiều tụy. Tôi không muốn làm cho mình biểu hiện như người bị chồng ruồng bỏ, dù sao, không có bắt đầu làm sao có kết thúc. Thục Đình ở trong trường học chưa từng biểu lộ tôi và anh có cử chỉ thân mật nào, tôi cũng không nghĩ chính mình lại hạ thấp mình đến vậy. Kỳ Như Hàng ở ngày hôm sau tuyên bố tôi là bạn gái của anh ta. Thời điểm tuyên bố, đúng là khi anh ta vừa đánh xong trận bóng rổ. Anh ngực trần, người đầy mồ hôi, xuyên qua các nữ sinh yêu thích đang vây quanh, đi đến bên cạnh tôi. Khi đó tôi bị Kỳ Như Thần kéo đến sân thể dục để cổ vũ cho anh. Anh lấy nước khoáng trong tay tôi, ngửa đầu uống một ngụm lớn, một giọt nước theo khóe miệng của anh chảy xuống, lướt qua cổ họng, trượt xuống ngực, rồi một đường trượt xuống thân thể anh, điều đó trông cực kỳ gợi cảm. Cách chương.